Nữ thư ký mang thai Hy Nhiên, chương 1, điên cuồng trong phòng làm việc, Cao Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Nhi vốn là thư ký của Tổng Giám Đốc, da trắng hơn tuyết, đầy đặn hơn người, cho nên Tổng Giám Đốc để cô trở thành người phụ nữ mình trải qua nhiều màn hoan ái cuồng nhiệt. Chẳng mấy chốc mà cô đã có thai. Hiện tại cô đã mang thai được 8 tháng, ngày mai sẽ đến bệnh viện chờ sinh. Lúc này Song Nhi với bụng bầu cong cong đang đứng kế bên Tổng Giám Đốc, nhìn anh báo cáo lịch trình buổi chiều. Trưa nay 12 giờ anh có cuộc họp với Tổng Giám Đốc Lý thảo luận vài vấn đề liên quan đến dự án phát triển. 2 giờ chiều sẽ tổ chức cuộc họp thường kỳ của công ty. Nhưng mà ánh mắt của người đàn ông lúc này đã bị hấp dẫn bởi hai bầu ngực tròn đầy cùng cái bụng bầu quyến rũ kia, căn bản là không có tâm trí mà nghe. Anh đưa tay kéo Song Nhi ngồi lên đùi mình, hôn nhẹ lên môi cô, đôi bàn tay không quên xoa nắn cặp thỏ trắng phía trước. Sắc mặt Song Nhi nhanh chóng ửng hồng, hơi thở dần trở nên gấp gáp, hai chân khép chặt vào nhau. Người đàn ông biết cô muốn nên luồn bàn tay lớn của mình tách hai chân của cô ra, ngón tay cắm xuyên vào huyệt động thơm ngọt. Anh nở nụ cười xấu xa, ướt thế này rồi, vừa dứt lời ngón tay anh cũng rút ra mang theo mật dịch trong suốt, Song Nhi xấu hổ vùi mặt vào ngực anh. Người đàn ông mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi nắm bàn tay cô tới giúp anh cởi quần, để lộ dương vật cực kỳ thô dài. Anh dùng ánh mắt tỏ ý bảo cô ngậm lấy nó, đồ vật thô dài đó đi vào khoang miệng mềm mại, ẩm ướt của người con gái. Cô bắt đầu phun ra nuốt vào, liếm lên gốc rễ của nó một lúc rồi lại mút mát đầu khấc khiến cho dương vật càng lúc càng trướng to. Người đàn ông không nhịn nổi nữa bèn rút vật to lớn kia ra, kéo ngược váy của Song Nhi lên ngay lập tức từ đằng sau cắm vào lỗ hậu. Cô thoải mái vuốt ve bụng bầu, dâm đãng kêu lên. A, sướng quá đi, lớn quá, ha, người đàn ông đưa tay che miệng cô lại, khàn giọng nói. Đừng lớn tiếng, cẩn thận người ở bên ngoài nghe thấy. Nói xong, anh lại càng cắm sâu hơn, Song Nhi chỉ có thể kiềm nén mà phát ra từng tiếng ngâm nga vụn vặt. A, ha, người đàn ông từ phía sau ôm lấy bụng bầu mềm mại, tròn trịa của cô, cảm nhận được chuyển động của đứa bé nên càng ra sức đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của Song Nhi. Cô sướng đến mức hai mắt trợn tròn, đôi bàn tay tự mình mân mê hai đầu vú đã nhô cao, tiếng rên rỉ phát ra mỗi lúc một lớn. Sâu quá, chạm tới rồi, sướng quá đi, người đàn ông hôn lên cổ cô, nói. Song Nhi ngoan, nhỏ tiếng một chút, cô đành phải cắn lên cánh tay của mình, cố ngăn không cho bản thân phát ra tiếng rên rỉ. Rất nhanh cô đã không chịu nổi, hai mắt đỏ ứng, huyệt nhỏ mấp máy không ngừng. Người đàn ông thở hổn hển, không ngừng ra sức đâm thọc huyệt nhỏ đẫm nước của cô. Mật dịch tiết ra càng lúc càng nhiều nhưng đều bị cây gậy thô dài của người đàn ông chặn lại không cho chảy ra ngoài. Cô cuối cùng vẫn không thể chống đỡ nổi trận cuồng phong này, há miệng mà không kêu được, huyệt nhỏ càng siết chặt hơn. Người đàn ông biết người trong lòng mình đã đến cao trào nhưng vẫn không muốn buông tha cô. Anh xoay người Song Nhi lại, ấn bụng bầu của cô xuống bàn làm việc tiếp tục dùng sức cắm rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụng bầu mềm mại của Song Nhi bị ép đến biến dạng, cơn đau mạnh mẽ ập tới khiến cô vùng vẫy. A, đừng mà, bụng em đau quá, người đàn ông tay điếc mắt ngơ, nắm lấy hai tay của cô, không nghe lời mà tiếp tục cắm vào. Đau đớn dần dần được thay thế bởi cảm giác sung sướng, cô phát ra những tiếng ngâm khe khẽ. Dưới động tác thọc rút của người đàn ông chẳng mấy chốc mà cô lại đạt tới cao trào. Huyệt nhỏ phun ra một lượng lớn mật dịch hòa lẫn với tinh dịch của người đàn ông, biến bàn làm việc thành một mớ hỗn độn. Cô mệt mỏi, cả người mềm nhũn ngã vào lòng Tổng Giám Đốc. Cách chương.